Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Bảo an Tiểu Triệu tiếp tục nói, Khúc Vân phân tích từ trước đến nay không tồi. Tiểu Triệu chính là cái loại này đối với người xa lạ cũng có thể moi tim móc phổi người thành thật. Mặc dù không có Khúc Vân mỹ mạo. Chỉ cần là chính mình biết đến hắn cũng tuyệt đối cái gì đều có thể nói ra. Cho nên nói, việc này ta nhớ rõ nhất rõ ràng. Núi giả bị trộm vừa lúc chính là ta đi số 4 lâu 404 thất gác đêm. Thảm nữ sĩ mất tích trước một ngày nửa đêm. Này tiểu khu còn không có toàn cái xong. Mỗi ngày ban đêm có công trình chiếc xe xuất nhập chúng ta đều thói quen. Cho nên lúc ấy nửa đêm 2 điểm nhiều nhìn đến cái loại này chuyên nghiệp cần cầu cùng trọng hình. Xe tải tới đem núi giả lôi đi. Chúng ta ai cũng không để ý, lúc sau ngày hôm sau Tiêu Bá đi làm sau hỏi tới núi giả sự. Chúng ta mới biết được đây là bị trộm, bất quá ai đều khó có thể tin. Mở ra như vậy quý công trình chiếc xe chuyên môn tới trộm một cục đá gì đó. Khi đó chúng ta còn tưởng rằng là công trình bộ môn thi công chung làm an bài. Ở chưa xong công kia mấy cái công trường tìm xem chuẩn có thể tìm ra Tiêu Bá là cái phi thường. Nghiêm cẩn nghiêm túc người. Chúng ta bất động sản cùng bọn họ công trình tuy rằng cùng thuộc một nhà tổng công ty. Nhưng là bộ môn bất đồng cho nên chúng ta này đó phía dưới làm công cho nhau cũng không hề lui tới. Tiêu Bá lý giải chúng ta. Chính hắn ra tiền bồi công ty 60 nhiều Mỹ Kim. Thật là người tốt a. Nếu là thật làm ta bồi. Này một năm tương đương bạch làm. Ta thiếu hắn, sau lại tìm video giám sát. Liền phát hiện kia trọng hình xe tải giấy phép thượng tất cả đều là bùn. Hoàn toàn nhìn không thấy. Công ty có chuyên viên đi tra xét Tân Yến Đô trọng hình chiếc xe đăng ký cũng là không có đầu mối. Người biết đến. Đại tai biến lúc sau rất nhiều quản lý vấn đề triều đình đều còn không rảnh lo giải quyết kết quả. Đến bây giờ chúng ta còn ở tìm kia núi giả, cũng là một chút manh mối cũng không có, trừ bỏ báo nguy sở hữu biện pháp chúng ta toàn thử qua. Đại sư các ngươi sẽ đến cũng nên minh bạch chúng ta không thể báo nguy nguyên nhân. Hơn nữa loại chuyện này, ta cảm thấy quan sai tới cũng không có cách. Nhân ra tin hay không vẫn là hai nói đi, thì ra là thế. Kia Tiêu Bá hôm nay sẽ đến sao? Khúc Vân đột nhiên nhớ tới kia hóa ủy thác Vân Thường điều tra công tác lúc sau. Liền cái liên hệ phương thức cũng không lưu liền chạy chối chết. Lúc ấy mới vừa đem người nha băng rồi ngượng ngùng, lại không nghĩ tiểu ni tử có thể cho cùng ném. Kết quả hiện tại cư nhiên liền ủy thác người liên hệ phương thức đều không có, hắn gần nhất rất bận. Bộ dáng, nghe nói vẫn luôn ở hối hả ngược xuôi. Đã vài thiên không có tới văn phòng. Các ngươi nếu muốn tìm hắn, ta cũng không có cách nào. Nếu không các ngươi lưu lại liên hệ phương thức, ta chờ thấy hắn chuyển cáo một chút. Xem ra cũng chỉ hảo như vậy làm. Liên hệ phương thức có lưu. Khúc Vân lại một chút cũng không trông cậy vào vị kia còn dám tới Vân Thường kết khoản. Hiện tại các nàng người tại đây. Đơn giản chỉ là vì giúp tiểu tích dịch xử lý tốt nơi này cục diện rồi dám. Làm nàng có thể ở song hai an tâm huấn luyện, hảo hảo đương cái sát thủ, rốt cuộc đối Khúc Vân mà nói. Đây cũng là đồng bạn mộng tưởng chi nhất, Vân Thường tiên phủ số một đại sự, nói chuyện bước chân liền thả chậm. Nhưng hàn huyên nhiều như vậy đoàn người vẫn là đã tới rồi 13 hào dưới lầu quầy bán quà. Vặt quầy bán quà vặt khóa cửa. Một bộ người đi nhà chống bộ dáng, đã xảy ra loại sự tình này, lão bản dọa chạy tránh một chút cũng là có thể lý giải. Lộng không thật can đảm điểm nhỏ liền trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng bàn đi ra ngoài. Chỉ cần hiện giờ này tình thế hạ con bán phải đi ra ngoài nói, cửa bố cáo lan thượng quả nhiên như. Tiêu Bá lời nói dán tìm kiếm nam tiên sinh người quen bố cáo. Mặt trên đem mất tích này trung niên nhân nói được mặt chữ điền. Mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính, dáng người cũng là to lớn đĩnh bạt, như thế nào nghe như thế nào như là bản tin thời sự thượng nam chủ trì, ảnh chụp tự nhiên không có. Lại là phụ một chương quầy bán quà vặt cửa tiệm theo dõi chụp hình. thời gian cùng Tiêu Bá sở thuật vô gì, đúng là 3 ngày đêm qua thượng 10 giờ 54 phân. Theo dõi chụp hình Trung Hòa quầy bán quà vặt khung cửa một so cũng nhìn ra được bên trong tấm lưng. Kia tương đương cao lớn, chỉ sợ mau 1m9, từ hiện có chứng cứ tới xem, chẳng sợ Tiêu Bá người này có cái gì miêu nị. Xảy ra chuyện khi này nam tiên sinh đã tới quầy bán quà vặt cũng rất có thể là thật sự. Đến nỗi này đó manh mối hay không có người làm bộ. Khúc Vân phải đi hiện trường dựa vào chính mình lỗ tai cùng đôi mắt tới phán đoán. Vì thế nàng ý bảo Bảo An Tiểu Triệu mở ra quầy bán quà vặt khóa cửa trên cửa khóa. Thuyết minh lão bản hẳn là bản nhân rời đi cửa hàng mà không phải giống kia nam tiên sinh giống. Nhau chính mình cũng ở trong tiệm mất tích, không có cùng tiểu khu bất động sản liên hệ liền không từ mà biệt. Hẳn là nghe được nháo quỷ lời đồn đại sau ý thức được chính mình cửa hàng chung vấn đề. Vừa ly khai không lâu, Khúc Vân chưa vào nhà, cũng đã nương bảo an mở khóa thanh âm nghe xong cái toàn cảnh. Phòng trong chết giống nhau an tĩnh, liền một con loài bò sát cũng không có. Tiểu Triệu vào nhà liền trước khai đèn điện. Vân Thường một đội người đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Quầy bán quà vặt ở tiểu khu trung tâm nhất phồn hoa địa phương. Nhìn ra được bốn phía có quy hoạch tương lai chợ đêm bày quán vị trí. Còn có nguyên bộ ngầm bãi đỗ xe cửa ra vào, lúc này lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ngẫu nhiên có qua đường cư dân tò mò mà nhìn, bảo an mang theo một đám tiểu hài tử ở chơi đùa. Càng nhiều còn lại là lắc đầu thở dài, e sợ cho tránh còn không kịp vòng khai quầy bán quà vặt sảnh ngoài không hề dị thường. Khúc Vân trực tiếp vòng qua quầy vào bị coi như kho hàng sau phòng, chính như giữa trưa khi Tiêu Bá nói, sau trong phòng trên mặt đất lạc thật dày cho bụi, chỉ có một đôi tới tới lui lui ra vào dấu giày. Dấu chân rõ ràng, đế giày hoa văn cũng rất có đặc điểm. Cẩn thận quan sát nói liền có thể xác định, bên trong tuyệt đối không có người thứ hai đi vào, mà vì coi như kho hàng sử dụng. Sau phòng vốn có một phiến cửa sổ nhỏ cũng bị từ bên trong đinh thượng tấm ván gỗ phong kín. Nhưng tinh tế thẩm tra đối chiếu Tiêu Bá nói, lại sẽ phát hiện thiếu một kiện đồ vật, đó chính là tiến vào cái thứ nhất chính là trang thuốc lá. Cái dương, nếu phía trước nghe được tình huống đều là thật nói. Này dương thuốc lá chỉ sợ cũng cùng nam tiên sinh giống nhau đã biến mất không thấy. Khúc Vân đương nhiên không có khả năng có thời gian ngốc ngồi ở quầy bán quà vặt chờ quỷ dị hiện. Tượng phát sinh, lúc trước dám viết xuống, đấu quỷ khôi hai tay áo bốn khí diệt bát phương, hào ngôn. Nàng tự nhiên có chính mình thủ đoạn xử lý loại này vấn đề, Faremi. Ti tiếng trời tiếng nói nhẹ giọng ngâm sướng. Dẫn động áo thuật nguyên tố phác họa ra thế giới một khác phó chân thật bộ dáng. Nghe được kia tuổi trẻ Tiểu Triệu hai mắt mê ly, Khúc Vân chính mình lại là nhíu mày, như thế nào? Khang Tư Ni trực tiếp cảm giác được Khúc Vân trong lòng gợn sóng. Mở miệng dò hỏi, nàng nhớ rõ chủ nhân cái này thường dùng ma pháp, áo thuật trinh chắc, không có gì. Chỉ là trong căn phòng này không có bất luận vấn đề gì, trả lời khi Khúc Vân đôi mắt nhìn chằm. Chằm nghiêng phía trước mặt đất, giống như nhìn đến rất xa địa phương, có thể hay không là bất đồng hệ thống lực lượng. Vân vân bản lĩnh ở đảo Tiên Tông liền có rất nhiều trận pháp cấm chế đều ngăn không được Mai Nhàn. Thì trước hết nghĩ tới khả năng, không, Khúc Vân lắc đầu. Cho nhau can thiệp xác thật có khi sẽ đã chịu năng lượng hệ thống bất đồng ảnh hưởng mà vô pháp tác dụng, nhưng y từ áo thuật trinh chắc là cơ bản nhất cảm giác thủ đoạn, tựa như người thi triển đạo. Pháp sẽ phát ra âm thanh ánh sáng mà bị người nhìn đến giống nhau. Bất đồng hệ thống lực lượng có lẽ sẽ không cùng y từ áo thuật hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chỉ cần là năng lượng, trừ bỏ cực cái kim băng đối tính thủ đoạn. Tuyệt đối không có khả năng ở tràn ngập toàn bộ vũ trụ áo thuật nguyên tố chung không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hết chương.